Tận thế nhạc viên, chương 1073, thi thể đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên xác định một chút, Lâm Tam Tửu trầm thấp nói. Dư Quang Lồng tại phòng khách cái kia cong vẹo lối vào bên trên. Cái kia lão thái thái đúng là chưa đi đến hóa người bình thường. Không sai à, Bohemian nhẹ gật đầu. Khẳng định là, ta đối cái này đặc biệt mẫn cảm. Dù sao tại thập nhị giới bên trong, nếu là liền điểm này đều có thể nhận lầm, nàng cũng không sống tới hôm nay. Cứ việc không loại bỏ có đặc thù vật phẩm hoặc năng lực, có thể làm tiến hóa người ngụy trang thành người bình thường dáng vẻ. Nhưng các nàng tránh mưa lúc tùy tiện đi vào một gian dân cư trong, liền có thể vừa lúc xuất hiện loại tình huống này, tỷ lệ thật sự là quá thấp. Lâm Tam Tửu cửa trước bên ngoài giơ lên cái cằm. Người đi cửa ra vào nhìn xem cái kia lão thái thái ở đâu. Ta lại muốn mở tivi nhìn một chút. Người nhìn cái gì? Bohemian nhẹ giọng hỏi. Chân dưới vô thanh vô tức tới gần cửa ra vào. Ta cảm thấy vừa rồi bức kia hình ảnh có điểm kỳ quái. Lâm Tam Tửu lần nữa mở ra tivi. Lần này chưa quên tìm được trước âm lượng khóa. Đưa nó điều thành thấp nhất. Quả nhiên. Trên màn hình vẫn là kia một đầu người bị bệnh tâm thần quấy nhiễu xuất nhập sở. Hiện tại đang đứng ở chạy bên trong khẩn cấp tin tức. Nếu như theo mấy cái kia tiến hóa người cảnh sát rời đi sau bắt đầu tính. Ít như vậy nói cũng tuần hoàn phát hình 20 phút. Nàng nhìn chằm chằm màn hình. Chậm rãi nhăn nhăn lông mày. Đó cũng không phải hai chương chính diện ảnh chân dung. Mà là dùng vờn quanh kỹ thuật quay chụp 360 độ thành tượng. Nàng vừa rồi tắt tivi quan quá nhanh. Lúc này lại vừa mở ra. Mới ý thức tới nàng cùng Bohemian quả thực như là hai cái bị từ đầu chụp tới chân diễn viên đồng dạng. Sống sờ sờ tại trong tin tức chậm rãi xoay quanh. Bối cảnh là xuất nhập sở phòng khách nhỏ. Mỗi một cái nhìn tin tức người. Đều có thể biết các nàng trên đỉnh đầu tóc dáng dấp ra sao. Thế nhưng là, cái này, làm sao có thể chứ? Thiểm điện ánh sáng thỉnh thoảng đánh xuyên tối như mực gian phòng. Đem màn ảnh thượng hai người khuôn mặt một lần lại một lần phản chiếu tiết trắng. Ngoài cửa sổ mưa rơi tựa hồ càng lúc càng lớn. Tiếng sao sạc che mất phòng khách bên trong tạp âm. Khi một đạo theo trong hành lang truyền đến kim loại va chạm âm truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong lúc. Nàng lập tức ngẩng đầu lên. Thanh âm gì? Đứng tại cửa ra vào Bohemian. Trước đưa tay đem một khối vừa mềm lại có co giãn khung cửa cho chen lấn đi lên. Thăm dò nhìn thoáng qua. Nàng thấp giọng đáp. Cuối hành lang là phòng bếp. Nàng giống như đang xem cái nồi trong đồ vật nấu xong không có. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động. Bohemian cũng vừa lúc tại lúc này quăng tới ánh mắt. Đen kịt âm trầm phòng khách trong. Cơ hồ khiến người thấy không rõ nàng khuôn mặt ngũ quan. Chỉ có kia đôi mắt to có chút lóe ra quang trạch. Có thể ăn dùng chân lý. Có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Ta không biết. Khẳng định có. Bohemian nhất thời tràn đầy tự tin. Tràn đầy phấn khởi lại nhô ra ánh mắt. Chúng ta đợi nàng trở về. Nhìn nàng một cái lần này lấy ra thứ gì? Ngươi qua đây một chút. Lâm Tam Tửu nhìn màn ảnh. Bỗng nhiên hướng nàng chào hỏi một tiếng. Bohemian đang chờ nghiệm chứng lý luận của mình. Nghe vậy không tình nguyện lắm động. Giống một đầu không có huấn hảo cẩu đồng dạng. Liên tiếp bị chào hỏi 2-3 lần. Nàng mới rốt cục đến gần tivi. Làm gì? Nàng câu này tra hỏi mới vừa ra khỏi miệng. Liền bị Lâm Tam Tửu giật nảy mình. Cái sau bỗng dưng ngồi xổm người xuống. Một cái mò lên nàng mép váy. Nắm chặt cổ chân của nàng quan sát tỉ mỉ vài lần. Mới lại đem mép váy thả trở về. Bohemian đằng đỏ lên khuôn mặt. Lắp bắp quát hỏi. Người đúng. Có phải không có mau bệnh? Người chân phải trên cổ tay quả nhiên buộc lại một đầu màu bạc chuông. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Người trái biên giới trong vỏ quả nhiên còn không có đầu óc đâu rồi. Người muốn nói rõ cái gì? Người xem. Lâm Tam Tửu cũng không tức giận. Điểm một cái màn hình tivi. Ta sở dĩ sẽ biết chân ngươi trên cổ tay chuông. Là bởi vì cái này. Tin tức hình ảnh trên. cái kia vẫn luôn chậm rãi xoay quanh Bohemian trên chân. Xác thực buộc lại cái giống nhau như đúc chuông bạc keng. Mép váy chiều dài so trong cuộc sống hiện thực cố ý đoạn ngắn một chút. Vừa lúc đem nó lộ ra, ta và ngươi cùng nhau ở chung thời gian dài như vậy. Ta đều không có lưu ý đến nó. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này lúc, theo ù ù tiếng mưa rơi bên trong bắt được cuối hành lang phòng bếp trong một chút tạp âm. Nghe vào như là cái kia lão thái thái nhanh muốn ra tới rồi. Nàng bận bịu đóng lại tivi, lôi kéo Bohemian lần nữa ngồi xuống đến, thấp giọng nói, chúng ta tại xuất nhập trong sở chỉ đợi không đến 10 phút đồng hồ. Làm sao lại liền loại này chi tiết đều bị camera ghi chép lại? Bohemian ngơ ngác nghĩ một hồi. Hành lang thượng cái kia không vội vã bước chân thanh âm quả nhiên chính chiều hội khách phòng đi tới. Thỉnh thoảng còn cùng với nắp nồi va chạm thanh âm. Nàng bỗng nhiên xích lại gần. Tin tức có mấy phần do dự. Camera, nàng không biết. Úc, đúng rồi. Thập nhị giới giống như đối rất nhiều thứ đều có khác tên. Lâm Tam Tửu mới khẽ phồng khởi ý nghĩ này. Không khỏi run lên. Đột nhiên rõ ràng đến tột cùng là nơi nào làm nàng cảm thấy kỳ quái. Ngay tại nàng muốn theo ý nghĩ này hướng sâu trong nghĩ lúc. Cái kia lão thái thái cái bóng lại vừa lúc ở lúc này chầm chập quăng vào phòng khách. Lập tức gọi hai người đều đề phòng rồi lên. Lão thái thái dưới cánh tay kẹp lấy một bàn cởi sắc cũ sổ. Hai tay bưng một cái nho nhỏ mang thức ăn lên nồi. Đưa nó bày tại trên bàn trà. Nàng động tác nhanh nhẹn. Rất nhanh liền đem trà bánh đều lui xuống. Lại dọn lên một ít ăn nhẹ cùng bộ đồ ăn. Trông thấy hai người trà bánh cơ hồ không có bị động tới. Nàng cũng không nói gì. Đến, các ngươi trong danh sách tử thượng tìm địa chỉ đi. Ta cho các ngươi điểm một ít thịt hầm. Lâm Tam Tửu tiếp nhận dây sổ. Quả nhiên một chữ cũng xem không hiểu. Tại như vậy lớn mưa to bên trong. Căn này cũ kỹ phòng khách trong bị hơi ẩm ngâm. Đồ dùng trong nhà liền nổi lên một cỗ bị các loại khí tức trải qua nhiều năm thấm đẫm cổ xưa hương vị. Thật dày, dinh dính, phối hợp thịt hầm mùi thịt. Người đứng lên gọi người nhịn không được nghĩ che. Lão thái thái tựa hồ chỉ lo chính mình ăn cao hứng là được. Tuyệt không quan tâm các nàng có động thủ hay không trong bữa ăn điểm. Nàng một bên ăn, một bên lâm vào bị đồ ăn câu lên hồi ức trong. Ta lần thứ nhất mời hắn về đến trong nhà ăn cơm lúc. Ta mụ mụ liền làm như vậy một nồi thịt hầm. Hắn trước kia chê cười ta, nói nấm hương phối thịt, bắt đầu ăn cảm giác giống nhau như đúc, cũng không chịu thay cái phối đồ ăn, nhưng kỳ thật mỗi lần hắn đều ăn đến không ít, người tuổi trẻ bây giờ, còn nguyện ý đàng hoàng tìm một cái bạn, kết hôn thành gia, cơ hồ không có, chúng ta trước kia đem sinh con xem như chuyện quan trọng nhất một trong. Người trẻ tuổi cũng không cần thiết, dù sao hiện tại cái gì đều vô cùng đơn giản. Dễ như trở bàn tay. Các ngươi tìm không thấy bãi rác sao? Chờ ta đã ăn xong cho các ngươi nhìn xem. À, ta còn nướng một phần ngàn tầng mặt. Xong ngay đây. Tại cái này bị ù ù tiếng mưa rơi bao trùm tiểu hội khách trong phòng. Càng phát ra lờ mờ âm trầm đến không thấy một tia sáng. Lão thái thái đối chỗ này mỗi một kiện đồ dùng trong nhà vị trí đều quen thuộc cực kỳ. Không bật đèn cũng có thể tại đen kịt trong phòng ăn đến say sưa ngon lành. Hai người lẳng lặng ngồi tại ghế sofa trên. Không nói tiếng nào nhìn qua đối diện tất tiếng sột soạt tốt bóng người. Hắn không thích ăn cái này. Thế nhưng là ta đặc biệt thích. Lão thái thái hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn cùng hồi ức trong. Cơ hồ mỗi một phần đồ ăn đều liên lạc nàng một bộ phận đi qua. Cho dù ở mờ tối. Cũng có thể phát giác nàng hiện lên một cái tươi cười. Tại lôi điện đánh qua thời điểm, nàng sáng lên tức ám mặt trên. Tươi cười nhìn mang theo vài phần hoảng hốt. Tựa như đối diện hai người có tồn tại hay không đã không trọng yếu đồng dạng. Ta khi còn bé, mụ mụ liền thường cho ta nổ hóa đơn tạm nhi ăn. Ta không biết nó trên thực tế kêu cái gì. Nàng cũng không biết, bởi vì nàng khi còn bé. Là ta tổ mẫu nổ cho nàng ăn. Ta tổ mẫu lại là theo bà cố chỗ ấy học được. Cái này tiểu đồ ăn vặt phối phương. cứ như vậy nhất đại truyền thừa. Truyền đến ta chỗ này liền chặt đứt. Ta thường thường nghĩ, nếu là con cái của ta không chết ở chiến trường trên, bọn họ đại khái cũng sẽ cho ta các cháu nổ hóa đơn tạm. Lão thái thái ngữ khí ứ động xuống tới, đưa trong tay cái kia thấy không rõ thức ăn để lại trong mâm. Ngơ ngác nhìn cửa ra vào, phát khởi ngốc, phòng khách trong lâm vào một mảnh u tĩnh. Chỉ có vô tận tiếng mưa rơi, cùng ngoài cửa sổ ẩn ẩn lăn qua lôi. Lão thái thái này là người bình thường, đã không có bắt lấy hoặc là tổn thương năng lực của các nàng. Hiện tại cũng không cách nào thông báo cảnh sát. Tất nhiên, nàng xem ra tựa hồ cũng không nghĩ thông suốt biết cảnh sát. Kia nàng muốn làm gì? Nàng sẽ không là lão niên si ngốc à? Bohemian dùng khí thanh hỏi. Lâm Tam Tửu nhìn qua người đối diện anh, lẳng lặng suy tư một hồi, lại mở miệng thời điểm. Nàng lại nói khởi một cái cùng trước mắt lão thái thái không quan hệ chút nào sự. Xuất nhập sở kia chàng cao ốc dưới đáy, tối thiểu nhất có 20-30 cái hẹp cửa. Đúng hay không? Đúng a, vậy thì có ý tứ. Lão thái thái đã có tuổi nhĩ lực không tốt, cũng không có từ kéo dài mà vang dội tiếng mưa rơi nghe được thấy các nàng trò chuyện âm thanh. Vẫn cứ kinh ngạc nhìn hãm tại nhớ lại bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Bohemian nhìn nàng một cái, quay đầu nhẹ nhàng hỏi, cái gì có ý tứ rồi? Ngươi đừng nói chuyện nói một nửa. Chuyện này vẫn là ngươi nhắc nhở ta. Ta nói camera, chính là các ngươi nói. Ghi chép mắt, Lâm Tam Tửu dừng một chút, chịu đựng từng trận run rẩy, xích lại gần nàng bên tai. Hiện tại ngươi suy nghĩ một chút, xuất nhập trong sở bên ngoài đều tính đến. Từ đâu tới mẹ hắn camera? Căn bản một cái đều không có. 20-30 cái hẹp cửa song song liệt ra tại cùng nhau. Nếu như muốn đem mỗi một cửa khẩu tình huống đô giám khống xuống tới, ít nhất phải có ngang nhau số lượng camera. Nhưng là coi như không điều ra tiềm thức tồn tại hình ảnh, nàng cũng có thể thanh thanh sở sở nhớ tới. Cửa ra vào gần đây cái gì cũng không có. Liền một cái con mắt, một đạo vết cắt, một chương bố cáo đều không có. Khi tiến vào phòng khách nhỏ về sau đâu, toàn bộ trần nhà đều là chiếu sáng dùng. Nếu như bất kỳ địa phương nào treo camera, đều sẽ đột ngột đêm đen đến một khối. Cho dù ở góc trong trần nhà cùng vách tường đường nối địa phương, nàng cũng nhớ không nổi đến từng gặp bất luận cái gì theo dõi công trình. Trọng yếu nhất chính là cái gì theo dõi công trình có thể theo từng cái góc độ tỉ mỉ không bỏ sót mà đem các nàng 360 độ thành giống đều tích trữ đến. Đạo lý này rất đơn giản. Chỉ cần không phải bao quanh ngươi phi hành theo dõi công trình, bất kỳ cái gì lắp đặt đứng lên camera đều chỉ có thể trông thấy nó có khả năng trông thấy kia một mặt. Cái này cũng tạo thành góc chết nói chuyện. Nhưng là ở ngoài sáng minh không có camera phương vị trên, lại là cái gì đồ vật ghi chép lại tình huống? Đối úc, nhà nào xuất nhập trong sở không có ghi chép mắt? Bohemian thì thào nói, kỳ thật chúng ta coi như không mang khăn trùm đầu, bọn họ sau đó cũng không nên biết bộ dáng của chúng ta mới đúng. Các nàng là tại tiến hóa người cảnh sát đến rồi. Các con tin chạy về sau, vì không làm cho hoài nghi mới lấy xuống bao gối. Mà nếu như là mấy cái kia tiến hóa người cảnh sát nhớ kỹ bộ dáng của các nàng, như thế nào lại liền giấu ở trong lều vải trên cổ chân? Đeo một cái dạng gì chuông đều nhất thanh nhị sở. Một cái cảm thấy cổ quái địa phương nổi lên, lại ngay cả mang theo gợi lên càng nhiều nghi hoặc. Tại Lâm Tam Tửu cắn môi, ngơ ngác lâm vào trong suy nghĩ thời điểm, lại nghe đối diện lão thái thái bỗng nhiên thở dài một cái thật dài. Một lần nữa có động tác. Con người của ta a, đời này chính là thích mỹ thực, thích nếm thức ăn tươi. Nàng tiếng nói ách mấy phần, như là bị mãnh liệt mà lên cảm xúc cho mệt nhọc. Lão thái thái lau một chút khóe mắt, đem trước mặt chén dĩa đều thu vào. Bây giờ đã có tuổi, gặp phải lập tức sẽ đi cục diện, liền không nhịn được muốn đem đi qua cùng hắn cùng nhau ăn vào đồ vật lại nhớ lại một lần. Người chuyện xưa nhiều, để các ngươi đợi lâu. Đợi lâu cái gì rồi? Trong lòng hai người đồng thời dâng lên nồng đậm nghi hoặc cùng đề phòng. Lão thái thái kia lại một chút cũng không nóng nảy. Đem canh thừa chén dĩa thu hồi phòng bếp. Tại nàng đi trở về phòng khách cửa ra vào lúc. Bỗng nhiên phát ra. Rát a, một tiếng. Phảng phất không khí kẹt tại trong lồng ngực lưu bất động tựa như. Ngay sau đó, lão thái thái thân thể co quắp. Trọng trọng ngã rầm trên mặt đất. Mắt thấy tay chân phát run. Gần chết, đã nhanh là nếu không sống. Tấu chương xong, cách chương.